Xiên sách chi phù mộng tam sinh. Chương 143, Ma đế xuất trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tử Ngưng cũng không cho tu chân giới cơ hội thở dốc. Không đến 3 ngày, các đại thống lĩnh ma tộc kiểm kê ma binh. Tô Tử Ngưng tự mình xuất thủ trực tiếp mang binh đánh ra Lạc Thủy Chi Tân. Phục ma chuông lần nữa gõ vang. Tô Tử Ngưng một thân đồ trắng đứng giữa đại quân đen kịch. Nghe tiếng chuông nặng nề vang khắp thành Hoành Châu. Trong mắt có chút bi thương. Thần sắc cũng có chút phiêu hốt. Một năm trước, nàng cùng Tần Mặc Hàm bởi vì chuyện này mà lo lắng. Bây giờ chính nàng lại bức phục ma chuông vang lên. Ma đế tự mình tọa trấn. Người của ma tộc sĩ khí tăng vọt. Như núi kêu biển gầm hướng tu sĩ đánh tới. Tô Tử Ngưng ánh mắt nặng nề. Đem thanh âm xa xa đưa ra ngoài. Toàn quân nghe lệnh, phàm gặp văn nhân ra, giết không tha, gỡ xuống thủ cấp, cẩn tuân quân thượng mệnh lệnh. Văn nhân sinh nghe đến sắc mặt trắng bệch, Tô Tử Ngưng nhìn hắn, lạnh lùng nói, giao ra toàn bộ văn nhân ra Hàn ra. Tô Tử Ngưng lập tức triệt binh, yêu ngôn hoặc chúng, văn nhân sinh quát to, chấm, đừng muốn châm ngòi ly gián, ma tộc âm hiểm xảo trá, cắn giết thành tính. Vạn năm trước đã chứng minh, các ngươi một ngày không diệt được tu chân giới, dã tâm không dứt, đừng nhân danh cái gọi là báo thù cho Tần Mặc Hàm. Cũng không biết nàng rốt cuộc là chết như thế nào. Tô Tử Ngưng, ngươi kiêu ngạo điên cuồng, vong ân phụ nghĩa, còn cưỡng chiếm thi thể Tần Mặc Hàm. Ngươi còn có chuyện ác gì không thể làm? Tô Tử Ngưng con ngươi thít chặt, thân thể mảnh mai gắt gao kéo căng. Nguyên bản con ngươi ẩn giấu huyết hồng lần nữa hiển hiện. Cho dù là ai cũng có thể cảm giác được nàng sát khí bừng bừng. Tầng tầng uy áp trên người nàng hiển lộ. Một thân áo trắng phi dương. Trong miệng hai cái răng nanh nhú ra. Nàng kình khí cường đại ép đến ma tu xung quanh đứng không vững. Toàn bộ cuống quýt lui lại. Dáng vẻ này của nàng. Dù cho một thân đồ trắng cũng tà mị vô cùng. Khiến người sợ hãi. Nhạc Phồn giờ phút này cũng tại, cho dù đối phương là Tô Tử Ngưng, nàng cũng không thể bàng quan đứng nhìn ma tộc xâm lấn. Nàng thoáng liếc nhìn văn nhân sinh, hận đến nghiến răng nghiến lợi, ngu xuẩn, không biết sống chết, Tần Mặc Hàm chính là nghịch lân của Tô Tử Ngưng. Nàng chết đi khiến Tô Tử Ngưng đau đến tột cùng, văn nhân sinh vậy mà ngu ngốc chạm đến, xem ra hôm nay hắn khó mà chết tử tế được. Tô Tử Ngưng ngửa đầu thét dài một tiếng, chấn động đến một đám người tu vi thấp bên dưới đầu váng mắt hoa. Nàng tung mình bay lên, tốc độ nhanh đến khiến người dùng mình, trong tay nắm chắc đầu chuôi màu đen thí thần thương, mạnh mẽ quét ngang đánh bay vô số người. Nàng trực tiếp đâm thủng kết giới, thương trong tay trực chỉ cổ họng văn nhân sinh. Lão thất phu, người muốn chết, văn nhân sinh biến sắc. Lập tức nhảy lên một cái, trong nháy mắt lùi về sau mấy chục mét, từ trong ống tay áo tế ra một thanh trường kiếm màu bạc chống đỡ. Nhìn phẩm giai đã là tiên giai cực phẩm, Tô Tử Ngưng một thương thất bại, đảo ngược thân thương hung hăng đập xuống đất, chấn khai một mảnh đất trống, làm đứt vụn linh kiếm của một nhóm đệ tử văn nhân ra đang đánh tới. Bọn hắn còn đang thất kinh chưa biết chuyện gì xảy ra. Đã bị nàng tóm lấy cắn vào cổ. Nhưng nàng rất nhanh nhả ra. Ném bọn hắn ngã co quắp trên mặt đất. Nhìn thấy ma đế khóe môi nhuốm máu. Đôi mắt đỏ tươi. Một đám người đều sợ đến muốn vỡ mật. Thẳng kêu lên một tiếng kinh hãi. Tô Tử Ngưng ánh mắt lãnh khốc. Lần nữa đuổi kịp văn nhân sinh. Mà mấy tên đệ tử bị nàng ném co quắp trên mặt đất lại run lẩy bẩy đứng lên. Trong mắt bọn hắn lóe lên tơ máu. Đột nhiên lao vào mấy tu sĩ đứng bên cạnh, khiến đám người kia kinh hãi vùng kiếm chém bay. Lập tức văn nhân ra rơi vào hỗn loạn tưng bừng. Trong lúc Tô Tử Ngưng cùng văn nhân sinh giao thủ, ngày càng nhiều đệ tử văn nhân ra bị nàng cắn trúng. Hạn bạt mang cương máu là có độc, chỉ cần Tô Tử Ngưng muốn, nàng có thể trực tiếp biến đám người bị nhiễm cương độc thành con rối. Năm đó Kỳ Sơn thủ hạ mấy ngàn thân binh. Đều là sau khi hắn đồng hóa ba cái thân tín, từng bậc chế tạo, thân làm hạn bạt Kỳ Sơn. Đối với đám thuộc hạ bị nhiễm cương máu, hắn liền có được quyền khống chế tuyệt đối, quyền sinh sát trong tay. Văn Nhân Sinh giờ phút này mới cảm giác được sợ hãi. Hắn đã động hư trung kỳ, cuộc đời cũng là thiên chi kiêu tử. Ngay cả đến tuổi này hắn vẫn là siêu quần xuất chúng. Hắn hiểu rõ Tô Tử Ngưng rất lợi hại, thế nhưng vẫn không ngờ một tiểu nha đầu mới nguyên anh, sau khi nhập ma liền có thể cùng hắn động hư chi cảnh phân cao thấp. Tô Tử Ngưng mỗi một chiêu xuống tới, đều để hắn toàn thân căng lên. Phệ hồn thương quá mức bá đạo, mỗi một chiêu đều là thiên băng địa liệt. Lại thêm Tô Tử Ngưng thân thủ quỷ mị, phảng phất dùng mãi không cạn linh lực. Văn Nhân Sinh thậm chí cảm thấy mình tai kiếp khó thoát. Tô Tử Ngưng ánh mắt ngoan lệ, trên không trung một cái vặn người, thí thần thương xoay quanh hông nàng, tạo thành một cái vòng tròn ép ra Văn Nhân Sinh. Hắn hoảng sợ phóng lên tận trời, liền bị Tô Tử Ngưng theo sát không bỏ, trùng điệp quất vào lưng hắn, mơ hồ nghe được tiếng xương vỡ vụn. Văn Nhân Sinh phun ra một ngụm máu, thân thể sụi lơ rơi xuống đất, khiến cho đệ tử Văn Nhân ra kinh hoàng kêu to. Chấm, mắt thấy Văn Nhân Sinh sắp mất mạng, những nhà khác tự nhiên không thể bỏ mặc. Một khi mất đi một cái động hư, đối với bọn hắn là tổn thất không cách nào bù được. Máu tươi kích thích để Tô Tử Ngưng ma tính đại phát. Nàng rất muốn uống máu, thế nhưng trong khát vọng lại phát ra chán ghét không thôi, để nàng khó chịu phi thường, chỉ có thể tạm thời thu tay lại. Lập tức quay người trở lại vị trí ban đầu. Quân thượng uy vũ, quân thượng uy vũ, ma tộc binh sĩ nhất loạt hô vang, trong mắt cuồng nhiệt khó nén. Ma tộc từ xưa đến nay pháp quy bất biến, cường giả vi tôn. Tô Tử Ngưng thân làm ma đế, đã hợp cách, Tần gia đệ tử thương vong cũng không nhiều. Không biết có phải ảo giác hay không, ma tộc đối Tần gia đều hạ thủ lưu tình. Vô số đệ tử Tần gia đã từng chứng kiến Tần Mặc Hàm cùng Tô Tử Ngưng liên thủ đánh lui ma tộc, càng thật sâu ghi nhớ lúc đó bọn hắn kiêu ngạo cực kỳ. Giống như ma tộc hôm nay, lòng tràn đầy vui mừng lớn tiếng thay bọn hắn tiểu chủ tử gieo hò. Nhưng hôm nay tiểu chủ tử đã không còn, người gieo hò thành ma tộc, mà đối tượng được gieo hò lại chính là vị cô nương lúc trước một mực bồi lấy tiểu chủ tử. Không ai có thể cảm nhận được tâm tình bọn hắn lúc này. Thậm chí có người cúi đầu xuống đỏ trong mắt. Tâm tình nặng nề để bọn hắn không biết trận chiến này nên đánh thế nào. Trận chiến cuối cùng vẫn như cũ 10 phần thảm liệt. Lúc hai bên tạm thời thu tay lại, tu chân giới đã bị bức lui khỏi 30 dặm. Cách lớp bình phong cuối cùng gần trong gang tấc. Tất cả mọi người hiểu rõ, lần này không còn vị bạch y cô nương mang theo thần thú côn bằng khiến người chấn động, thay bọn hắn lần nữa đánh lui ma binh. Tô Tử Ngưng thân thể không thoải mái, một khi linh lực hao tổn quá nhiều, nàng liền khắc chế không được hút máu, nhưng nàng vẫn không chịu uống. Nữ nguyên rốt cuộc phát hiện được, liền phái người đem máu tốt nhất dâng lên, lại bị Tô Tử Ngưng giận dữ đánh đổ, suýt nữa giết luôn ma tu kia. Tô Tử Ngưng càng ngày càng hỉ nộ vô thường, ngắn ngủi nửa tháng, đã hoàn toàn biến thành người khác. Cũng chỉ có lúc nàng trở về tẩm điện, ngồi ở bên Tần Mặc Hàm, nàng mới khôi phục một chút dáng vẻ xưa kia, đối côn côn mới có thể như cũ dịu dàng an tĩnh. Nữ nguyên luôn thấy tình huống quân thượng thật không tốt, thẳng đến có lần ngửi được trên người Tô Tử Ngưng mùi máu tanh nồng đậm, nàng mới phát hiện. Quân thượng dĩ nhiên đang đút máu của mình cho Tần Mặc Hàm uống. Quân thượng, người không chịu uống máu, còn đang lãng phí máu của mình. Dù cho người là bất tử chi thân, cũng chịu không nổi. Thuộc hạ cầu quân thượng yêu quý chính mình, được không? Nữ nguyên thực sự không chịu nổi. Từ khi quân thượng trở về, chính mình đã buông bỏ dáng vẻ ngoan lệ quái đản trước đó, an tĩnh làm một cái thuộc hạ. Chỉ cần quân thượng muốn làm, nàng đều hết sức thỏa mãn. Thế nhưng, nàng thật không ngờ quân thượng lại biến thành cái dạng này. Nàng thật sắp điên rồi. Tô Tử Ngưng lạnh lùng nhìn nữ nguyên, lập tức lại cười. Không cần can thiệp chuyện của ta, nhất là chuyện có liên quan đến Mặc Hàm. Không phải vậy ta nhìn thấy ngươi, liền nhớ lại ngươi đã từng gây thương tích cho nàng đến thế nào. Ngươi hiểu chưa? Nữ nguyên thân thể run lên, lập tức khom lưng cất tiếng bi thương. Quân thượng, nàng chỉ là một nữ nhân. Năm đó nàng cứng nhắc cố chấp, đả thương người bao nhiêu lần. Đến cuối cùng nàng vẫn chưa đối với người niệm một chút tình cũ. Nàng không đáng người như thế thâm tình. Nàng chuyển thế, vẫn như cũ tâm niệm lấy gia tộc của nàng. Một mực giữ lấy tu chân giới. Thậm chí mang theo người cùng một chỗ đối kháng ma tộc. Quân thượng, người là ma đế chuyển thế. Đây là mệnh chung chú định. Người liền không sợ nàng lần nữa vứt bỏ người. Cùng người đao kiếm tương hướng sao? Đây mới là chuyện khiến nữ nguyên mãi không cách nào tiêu tan. Nữ nguyên cùng Tô Khinh chỉ lớn lên bên nhau. Từ nhỏ hiểu được người kia là chủ tử của mình. Mà Tô Khinh chỉ chưa từng để nàng thất vọng. Cũng không có để ma tộc thất vọng qua. Thẳng đến Tô Khinh chỉ kìm nén không được. Nảy sinh hứng thú đối với nữ nhân gọi là thiên tài xuất chúng của tu chân giới. Người liền chuồn ra ma giới. Nữ nguyên lặng lẽ nhìn xem Tô Khinh chỉ nhấc lên Tần Chiêu Mặc. Từng câu từng chữ đều là thưởng thức. Thưởng thức rồi lại vui vẻ. Tưởng niệm, cuối cùng trăm mối lo. Vì thầm thương mà thống khổ. Nữ nguyên hận Tần Chiêu Mặc thấu xương. Không chỉ vì Tần Chiêu Mặc gây ra vết thương nơi eo nàng vĩnh viễn không thôi đau nhức. Càng nhiều là vì Tần Chiêu Mặc tổn thương Tô Khinh chỉ. Tô Tử Ngưng trong mắt có tia cảm xúc phức tạp. Trầm giọng nói, ta biết, Mặc Hàm cũng biết, ta hỏi qua nàng, nàng sẽ chọn lựa ra sao? Nàng nói, nàng không phải Tần Chiêu Mặc, mỗi lần ta bất an nàng đều không sợ phiền mà dỗ dành ta. Nàng nói qua, nếu có một ngày ta thành đại ma đầu, nàng liền không làm Tần gia thiếu chủ, mà sẽ làm ma đầu phu nhân của ta, cùng ta lưu lạc thiên nhai. Thế nhưng là nàng chết rồi. Nàng chết, ta giết nàng, là ta giết nàng. Nữ nguyên nhìn Tô Tử Ngưng vốn đang lãnh mạc lại cười như điên. Đến cuối cùng nghẹn ngào sụp đổ, triệt để mất khí lực. Mình làm sai rồi sao? Bên trong đại điện một mảnh thê lương. Chỉ có Tô Tử Ngưng kiềm chế đến cực điểm nghẹn ngào thanh âm. Tu chân giới liên tục bại lui. Cho dù lão tổ các gia tộc đã xuất quan tham chiến. Thế nhưng cảnh giới tiên thiên vẻn vẹn ba người. Trừ bỏ Tần Tùng, liền chỉ có hai người. Ma giới tiên thiên chi cảnh ngoại trừ nữ nguyên. Còn có hai vị ma sứ khác. Tăng thêm Tô Tử Ngưng. Dĩ nhiên chênh lệch rất lớn. Tô Tử Ngưng tại Lạc Thủy Chi Tân dựng lên một tòa cung điện. Nàng chưa có trở về ma giới. Mà là mang theo Tần Mặc Hàm ở bên trong. Ngoài điện trận pháp trùng điệp. Còn có người trông coi. Đối với đám người văn nhân ra đến chiến tử, cùng một nhóm tu sĩ đến khiêu khích, Tô Tử Ngưng một cái đều không buông tha, thậm chí lệnh thuộc hạ treo thi thị chúng. Thủ đoạn 10 phần tàn nhẫn, khiến tu chân giới lòng người bàng hoàng. Trong đêm Tô Tử Ngưng mệt mỏi đi vào trong điện, nơi đó nằm yên nữ tử nàng sâu nhất quyến luyến. Thấy nàng đi qua, Côn Côn lo lắng nhìn nàng một cái, tới cọ sát nàng. Tô Tử Ngưng sờ lên đầu của nó. Côn Côn ngoan, để cho ta cùng Mặc Hàm nói chuyện riêng. Được chứ, những ngày này Tô Tử Ngưng đều sẽ để Côn rời đi một hồi. Côn rất lo lắng thế nhưng lại không cách nào cự tuyệt. Đem Côn Côn thu vào không gian. Tô Tử Ngưng ngồi bên người Tần Mặc Hàm. Dịu dàng nhìn nàng, sau đó mới nói khẽ. Ta nhiều ngày như vậy, đều không có mơ thấy được nàng. Nàng có phải chán ghét mà vứt bỏ ta rồi không? Mới không chịu đến trong mộng gặp ta. Chấm, Tần Mặc Hàm đương nhiên sẽ không đáp lại nàng. Nàng duỗi tay nắm lấy tay của nàng ấy. Tiếp tục nói, ta lại giết người, giết rất nhiều. Đáng chết, không đáng chết, đều có. Ta còn đem thi thể bọn hắn treo ở bên ngoài thị chúng. Bọn hắn đều nói ta là yêu nữ, là phát dồ ác ma. Hận không thể ăn sống ta. Nàng vốn thiện lương, khẳng định chán ghét ta hư hỏng như vậy. Đúng hay không? Chấm, nàng chậm rãi nói, thần sắc rất chân thành. Lập tức bỗng nhiên hạ giọng, nói thật nhỏ, nàng chán ghét liền tỉnh lại ngăn cản ta có được không? Chỉ cần nàng nói không thích, không cho ta làm, ta nhất định không làm. Nàng nói thế nào ta làm thế ấy. Nhất định rất nghe lời. Rất nghe lời. Những lời này hèn mọn đến cực hạn. Lộ ra một tia khẩn cầu đáng thương. Làm cho lòng người nát không thôi. Không biết nói liên miên lải nhải bao lâu. Cuối cùng nàng quá mệt mỏi. Đổ vào bên người Tần Mặc Hàm ngủ thiếp đi. Mà lần này Tô Tử Ngưng phát hiện. Chính mình nhập mộng. Nàng nhìn trước mắt mông lung sương mù. Nàng kích động đến toàn thân phát run. Chẳng lẽ là Mặc Hàm. Nàng cấp tốc xông vào bên trong sương mù. Lớn tiếng hô hào. Mặc Hàm. Mặc Hàm. Xông qua sương mù dày đặc. Nhìn thấy bóng dáng người kia. Tô Tử Ngưng tiếng kêu im bặt đi. Ánh sáng trong mắt đột nhiên chôn vùi. Nữ tử kia một thân hồng y, giữa trán một vệt màu đỏ hoa diên dĩ. Ánh mắt nhìn nàng vừa đau lòng vừa buồn cười. Thấy không phải Mặc Hàm, liền không chịu cho một tia sắc mặt tốt sao? Tô Tử Ngưng nhìn Tô Khinh Chỉ, sau đó thốt nhiên rơi lệ. Tô Khinh Chỉ sững sờ, bận bịu lau nước mắt cho nàng. "Đừng khóc, đừng khóc a." Tô Tử Ngưng thống khổ nói. "Ta đáp ứng ngươi, ta sẽ bảo hộ nàng thật tốt." Nhưng ta không có tác dụng gì. Ta chẳng những không bảo vệ tốt nàng. Ngược lại hại chết nàng. Tô Khinh Chỉ nhìn người trước mắt. Mới ngắn ngủi mấy ngày liền gầy đến lộ ra xương. Trong mắt cũng là đau nhức khó nhịn. Không có người nào có thể so sánh nàng hiểu rõ hơn loại thống khổ này. Nàng vỗ bả vai Tô Tử Ngưng. Không trách ngươi. Không trách ngươi. Ngươi làm rất khá. Ngươi có biết hay không? Ngươi để Mặc Hàm lo lắng gần chết. Nàng nếu biết được dáng vẻ ngươi bây giờ, khẳng định muốn đau lòng không thôi. Một câu nói kia để Tô Tử Ngưng đột nhiên ngẩng đầu. Trên gương mặt tái nhợt nước mắt chưa khô, thẳng tắp nhìn Tô Khinh Chỉ. Sau một hồi mới không dám tin run giọng nói. Ngươi nói cái gì? Nàng nắm thật chặt Tô Khinh Chỉ. Biểu hiện trên mặt bởi vì quá mức chờ mong mà vặn vẹo. Thế nhưng cho dù là ai cũng đều có thể thấy được. Trong đôi mắt nàng lóe lên ánh sáng. ... Tác giả có lời muốn nói. Thật sự là ngược bất quá ba chương. Che mặt, cách chương.